Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Vạn Linh Tiên Đạo, một tháng sau, đội buôn đến Thông Thiên Hà. Quá rồi, con sông này, chính là Vạn Linh Quốc địa giới rồi. Trương Lương nói rằng, chúng ta nên làm sao vượt qua. Hùng Ma Vương nhìn chung quanh, đừng nói cầu, liền ngay cả thuyền đều không có. Tiên sinh, bỗng nhiên một trận tiếng la vang lên. Một chiếc phi hành xe ngựa xẹt qua mặt sông, hướng bên này bay tới. Trương Lương nghe vậy nhìn tới, còn nhìn thấy cái khác mấy chiếc xe ngựa theo ở phía sau. Tiên sinh, Ngọc Long Thái Tử từ chiếc xe ngựa đầu tiên nhảy xuống, nói với Trương Lương, các người đã tới địa giới. Quãng đường còn lại, liền do những xe ngựa này tải các ngươi đi qua đi. Được. Trương Lương cười gật đầu, dặn dò đám yêu quái đem thiên thư vận chuyển đến mới trong xe ngựa. Đám yêu quái bận rộn thời điểm, Trương Lương lại đang quan sát xe ngựa. Nó thiết kế so với Hoa Quả Sơn xe ngựa tựa hồ càng hoàn mỹ. Những xe ngựa này là mới thiết kế sao? Trương Lương không nhịn được hỏi. Đúng, Ngọc Long Thái Tử gật đầu. Những xe ngựa này ở Hoa Quả Sơn kỹ thuật cơ sở tiến tới được cải tạo, càng thích ứng Vạn Linh Quốc hoàn cảnh. Hiện tại cũng chỉ làm ra mười mấy chiếc. Đại vương đem chúng nó sửa lại tên. Ngọc Long Thái Tử nói rằng, chúng nó hiện tại gọi Phi Sa. Phi Sa, Trương Lương gật đầu. Danh tự này cũng không tệ lắm. Không tới thời gian 2 tháng, Vạn Linh Quốc dĩ nhiên khai phá ra loại mới xe ngựa. Trương Lương trong lòng cao hứng. Điều này nói rõ Tôn Ngộ Không tuy rằng dốc hết nhân lực kiến thiết Vạn Linh Thành, đối với kỹ thuật nghiên cứu cũng không có thả lỏng. Vận chuyển xong thiên thư, Trương Lương bọn họ liền ngồi phi xa, hướng về Vạn Linh Quốc bay đi, vượt qua Thông Thiên Hà. Hùng Ma Vương bắt đầu nhìn bốn phía, Vạn Linh Thành ở đâu? Còn muốn lại đi tây bay hơn 1000 dặm, tiến vào Tây Hà Sơn, lại bay mấy trăm dặm. Ngọc Long Thái Tử nói rằng, vẫn như thế xa. Hùng Ma Vương nhìn xuống mặt đất, có hơi thất vọng, nơi này cùng chỗ khác một dạng hoang vu, cũng không bằng Hoa Quả Sơn. Quốc thổ lớn là chuyện tốt, lấy đại vương năng lực, sau đó nơi này tất không hoang vu. Trương Lương ngược lại không gấp, vui cười hớn hở nói rằng, ngẫm lại Hoa Quả Sơn, chính là địa phương quá nhỏ, nhân khẩu không nhiều. Đại vương mới sẽ lo lắng phát triển bị hạn chế. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Hùng Ma Vương suy nghĩ một chút. Trương Lương nói cùng Lộc Muội Muội nói một dạng. Hắn khâm phục nói, ta là cái mãng phu. Trước đây mặc dù biết địa bàn lớn, thủ hạ nhiều là chuyện tốt, lại không bằng tiên sinh nhìn thấu qua. Khó được cùng một vị trí giả đồng hành. Một đường này Hùng Ma Vương chịu tính tình, thu được Trương Lương không ít chỉ điểm, được lợi cũng không ít. Đội buôn chuyên tâm đi đường, một đường bay qua Tây Lương Nữ Quốc, tiến vào Hà Tê Sơn. Hùng Ma Vương nguyên tưởng rằng Hà Tê Sơn là một tòa liên miên quần sơn, nhưng tiến vào Hà Tê Sơn không lâu, từ không trung xa xa nhìn tới, lòng đất nhưng là tảng lớn hợp quy tắc đất ruộng, càng một mắt nhìn không thấy bờ. Nơi này quần sơn đều bị mang đi rồi. Ngọc Long Thái Tử giới thiệu khu vực này. Nơi này hạt giống mới vừa tung xuống, sau đó là chủ yếu nông nghiệp khu. Tận mắt nhìn thấy cái kia tảng lớn đồng ruộng, Hùng Ma Vương mới có đại bản thân lĩnh hội. Hoa Quả Sơn có thể không lớn như vậy địa phương trồng trọt. Lại bay một canh giờ, tiến vào quần sơn chi địa. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nơi này đã có linh võng bao trùm rồi. Bọn họ cảm nhận được xuyên qua linh võng biên giới, trong không khí linh khí lập tức trở nên nồng nặc. Hùng Ma Vương hướng phía dưới nhìn lại, lại nhìn thấy một ít ruộng bậc thang cùng nông địa, cùng bên ngoài không giống. Nơi này thu hoạch đã dùng tiên pháp thúc rồi, bận rộn làm lụng một ngày, nhân loại cùng yêu quái vừa nói vừa cười kết bạn mà quy. Ngược lại cùng Hoa Quả Sơn không cái gì không giống. Lúc chạng vạng, đội buôn phi xa đến thung lũng, hội tụ ở trên đất trống rơi xuống. Trải qua 2 tháng kiến thiết, Vạn Linh Thành đã kiến tạo được rồi mấy cái chủ yếu đường phố. quy mô xem ra so với ven đường rất nhiều thôn trấn còn lớn hơn. Ở trên đường phố, đã có một ít cửa hàng cùng tửu lâu khai trương. Tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt. Đội buôn bị Ngọc Long Thái tử mang tới mới vừa kiến tốt thư viện phía trước. Đây là Vạn Linh Thành lớn nhất một tòa kiến trúc. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tôn Ngộ Không mang theo mấy vị tiên nhân đứng ở ngoài. Điện, Đại Vương, Trương Lương cùng Hùng Ma Vương liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ở trên đường trì hoãn một quãng thời gian. Đến cũng không muộn, Tôn Ngộ Không nhìn về phía xe. Ngựa, thiên thư đều mang đến rồi. Mang đến rồi, Trương Lương gật đầu. Tôn Ngộ Không để các tiên nhân đem thiên thư rời vào Vạn Linh Điện. Hắn liền ở bên cạnh nhìn. Trương Lương vừa cảm thán Tôn Ngộ Không đối với thiên thư coi trọng. Vừa nói, Đại Vương, ta nghe nói Vạn Linh Thành là từ một vùng thung lũng bên trong dựng lên. Hừm, không sai, Tôn Ngộ Không gật đầu. Nơi này chính là thung lũng. Nơi này là thung lũng. Trương Lương nhất thời ngạc nhiên. Hắn thấy thế nào? Nơi này đều là một khối đứng ở quần sơn chi đỉnh bình nguyên. Tiên nhân phép thuật thực sự là quỷ phủ thần công. Trương Lương rất nhanh sẽ rõ ràng. Đây là tiên nhân thay đổi địa mạo. Rất nhanh, thiên thư đều rời vào thư viện. Tôn Ngộ Không để mọi người trước đi ăn cơm nghỉ ngơi. Mang theo Trương Lương kiểm tra giá sách. Quyển sách này thả sai rồi. Hắn cầm lấy một quyển thả sai âm phù thư. Dùng cái pháp, mọc ra hai cánh âm phù thư liền hướng âm phù thư giá bay qua. Phục chế những thiên thư này, hẳn là không xúc phạm tới nguyên kiện chứ. Tôn Ngộ Không vừa điều chỉnh giá sách, vừa hỏi dò Trương Lương. Đưa đến Vạn Linh Thành thiên thư đều là Hoa Quả Sơn thư viện phục chế phẩm. Mặc dù là phục chế phẩm, nhưng đều là linh vật. Không thể lượng sản, mới sẽ từng nhóm vận đến. Không có thương tổn, Trương Lương hồi đáp, Bồ Đề Tổ Sư vô cùng cẩn thận. Vậy thì tốt. Tôn Ngộ Không thu dọn tốt giá sách, phái người bảo vệ sau, liền mang theo Trương Lương rời đi rồi. Tất cả mọi người đều có thể xuyên thấu qua thiên thư nắm giữ tri thức. Tôn Ngộ Không ở mặt trước, dẫn đường, trong vòng 100 năm, ta muốn bồi dưỡng được 300 tên thiên tiên. Trương Lương trong lòng cả kinh, nhiều như vậy, không một chút nào nhiều. Tứ Đại Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu thế đơn lực bạc nhất. Tôn Ngộ Không cười nói, ta muốn cùng Ngọc Đế ganh đua cao thấp, lại không thể cùng lần trước một dạng, chỉ dựa vào ta sức mạnh của cá nhân. Đại Vương, thứ ta nói thẳng, Trương Lương nhắc nhở, thiên tiên cùng bình thường tiểu tiên không giống, mặc dù ngài là cao quý thiên tôn, cũng không thể đề bạt lên. Ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không gật đầu, nguyên nhân chính là như vậy, ta muốn hấp thu thiên thư tri thức. Mở lên Vạn Linh Tiên Đạo. Lúc này chính là mặt trời lặn lúc. Tê Hà Sơn đỉnh lóng lánh hào quang. Tôn Ngộ Không mở miệng nói lên mục tiêu của chính mình. 100 năm sau, Vạn Linh đều có thể dựa vào trí tuệ thành tiên. Một câu nói này, đừng nói Trương Lương, bất luận người nào đều không dám nghĩ tới. Nhưng Tôn Ngộ Không dám. Đại Vương, chấm ngoặc kép, Trương Lương âm thanh có chút nói lắp. Này có thể sao? Hắn từng mấy lần nghe qua Tôn Ngộ Không lập xuống mục tiêu. Nhưng không có một lần để hắn cảm thấy như thế khó mà tin nổi. Có, Tôn Ngộ Không trả lời giống nhau 30 năm trước. Tràn ngập tự tin, hiện hữu tu hành hệ thống không đạt tới mục tiêu của hắn. Hắn có thể lại sáng một cái tu hành hệ thống. Hắn đã có phương hướng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.